Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, Ngưu vs Nạp Cách Lợi. Đảo nhỏ tây nam phương hướng. Đó là một viên chu vi cao lớn nhất trên cây. Lâm Thiên thân ảnh đang sừng sững trên đó. Từ tiến nhập ở đây, Lâm Thiên liền đã không có tiếp tục đi tới. Không phải Lâm Thiên không nghĩ, mà là trong lòng dự cảm quả nhiên thực hiện. Mới vừa gia nhập đáo cái này bên trong phạm vi, Lâm Thiên trên thân thể thì có chủng không phải hảo cảm giác. Không phải trong lòng, mà là tự thân phản ứng. Phảng phất ở đây tồn tại vật gì vậy? Ở bài xích chính mình. Cái này đã để Lâm Thiên kỳ quái, lại để cho Lâm Thiên kinh hãi. Lấy thực lực của chính mình, coi như đối mặt tứ hoàng này một ít đỉnh cấp cường giả, tuy nói còn kém một ít, nhưng là có thể cùng cấp đối đãi. Có thể bây giờ chỗ này, lại có cái gì có thể làm cho mình thân thể bản năng bên trên cảm thấy kinh hãi? Chỉ có thể dựa vào ý chí cường đại đè xuống. Trên thế giới làm sao có thể còn tồn ở cái này chủng địa phương? Tuy nói Lâm Thiên từ khác nhau đại đa số người cho rằng Đông Hải là yếu nhất biển, không có trải qua năm đó người là không thể nào biết ở Roger niên đại đó tả hữu Đông Hải đến cùng ra qua bao nhiêu cường giả, có thể làm ra nhiều cường giả như vậy. Đông Hải nhất định không bằng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, khẳng định còn cất giấu cái gì. Chỉ là thời gian xa xưa, mấy thứ này cũng khó mà khảo chứng. Hiện tại tự mình nghĩ tất liền tiếp xúc đến cái gì. Chỉ là trước mắt tình huống này, đối với mình có chút không tốt lắm. Ở đây đối với trên đảo người bình thường đều không có ảnh hưởng gì. Vì sao hết lần này tới lần khác để cho mình cảm thấy khó chịu? Thình thịch, ầm ầm, thình thịch, đột nhiên, tiếng vang to lớn từ phương xa trong rừng rậm vang lên. Mặt đất chấn động, như hủy thiên diệt địa, như địa chấn. Ngay cả cách nhau rất xa Lâm Thiên đều có thể rõ ràng cảm giác run rẩy dữ dội. Dưới chân sở đứng yên cao thụ, mãnh liệt run run, phát sinh to lớn vang lên âm thanh. Vô số cây diệp phiêu lạc nhi dưới, phảng phất tùy thời phải ngã sập một dạng. Lâm Thiên vẫn đang đứng vững vàng trên đó. Cao như vậy địa phương, Lâm Thiên con mắt hơi co lại, miễn cưỡng có thể nhìn thanh viễn phương chuyện gì xảy ra cảnh tượng. Chỉ thấy, sâm lâm thành mảnh nhỏ thành phiến sập, thật dày bụi mù bay lên trời, trải rộng cả mảnh nhỏ bầu trời, thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Có thể là không phải truyền đến mấy tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mặt đất chấn động, bạch sắc khí lãng phóng lên cao, bầu trời vị trí yên tĩnh lại, xem ra có trò hay để nhìn. Hai gã cường giả đại chiến, phải đi gặp thưởng thức xuống. Nồng đậm bụi mù phiêu đãng ở trong rừng, không khí còn tràn ngập một mùi máu tươi. Thành cánh rừng sập trên mặt đất, tùy ý đều là cường tráng cành cây. Chung quanh động vật đã tại đại chiến sóng xung kích dưới, tất cả trốn cách nơi này đĩa, bị phá hủy thành đất bằng phẳng trong rừng rậm. Một đạo thấp bé bóng người cùng một đạo khổng lồ bóng đen sừng sững ở trong sân, mà ở xa xa chiến trường bên ngoài, mấy trăm tên hải tặc đang đứng ở bên cạnh, cầu thư võng quan sát trong sân chiến đấu. Cường giả loại này chi chiến, liền bọn họ còn chưa có tư cách gia nhập vào, chỉ có thể ở bên cạnh đàng hoàng nhìn. Giống, một tiếng như dã thú giống giận, từ trong khói mù tỏa ra, mắt trần có thể thấy thực chất sóng âm, trong nháy mắt liền đem khói mù tách ra lộ ra tình huống bên trong. Một con ngưu cùng một cái lão đầu đang giằng co lấy. Không sai, chính là một con trâu cùng một cái lão đầu. Song phương vô luận là bên ngoài, còn là hình thể, toàn thân cao thấp, bất kỳ cái gì địa phương cũng không có chung địa phương. Nhưng mà liền đúng như vậy một cái gầy yếu lão đầu, lại cùng một đầu ngưu bạo phát cái loại này mạnh mẽ đại chiến. Đại địa đều run rẩy, thực chất âm ba trước mặt vọt tới, kém chút đem lão nhân đầu đội phá mũ dạ cấp thổi rớt. Phía sau thông thường hắc sắc áo choàng cũng đuổi vang lên. Tay trái chăm chú chế trụ phá mũ dạ, chờ âm ba tán đi. Lão nhân chỉ có ngẩng đầu lên, đầy nếp nhăn, hiển nhiên trải qua thời gian tăng thương gương mặt, một đầu màu trắng mất trật tự tóc, trong miệng ngậm cây màu xám trắng cái tẩu, lưỡng đạo nồng đậm bạch mi, khuôn mặt con mắt đều che lại, 1m5 nhỏ gầy vóc người, mà đối diện, một con trâu, còn là màu lửa đỏ nghiêu, cứ nhìn ra, liền thân cao đều có lục 7m cao, còn như thân hình thì đạt tới thập đô mi, ô hắc phát sáng hai cây sừng trâu, trong đó còn có một cây sừng nhọn đã không có, vết thương trơn chuột, hiển nhiên là bị vũ khí sắc bén gì cấp chém đứt. Thạc đại trong lỗ mũi, phun ra bạch sắc khí thô, trùng trên mặt đất, phía sau mấy thước đuôi dài, rất nhỏ loạng choạng, sinh sinh khí lãng, cả mặt đất đều gầy ra sâu đậm vết tích. Bên cạnh những hải tặc đó, kiến một màn này, đốn lúc hưng phấn quát to lên, nghiêu bức, nghiêu bức, nghiêu bức thuyền trưởng dùng ra một chiêu này. Cái kia lão đầu nhất định phải xong đời. Lão đầu khẽ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói ra, nghiêu bức, những năm gần đây, ngươi còn là không có gì thay đổi, còn là giống nhau khiến người ta ác tâm. Thật không biết ngươi đầu này nghiêu làm sao sống đáo hiện tại. Xem ra tên hỗn đản nào quả nhiên như theo như đồn đãi giống nhau. Hừ, con trâu kia, cư nhiên như người giống nhau phát sinh tiếng hừ lạnh. Ở đại nghiêu đề về phía trước một bước, đại địa đều nứt ra một cái cự đại vết rách. Đối với lời của lão đầu, đầu này nghiêu hiển nhiên sinh khí, như người giống nhau, miệng phun tiếng người giống nhau. Hừ, ngươi cái này lão đầu lão thành như vậy, còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Ta nhưng là phải bị ngươi cái này xú lão đầu sống được cửu sinh ra. Bất quá, đương nhiên, ngươi cái này xú lão đầu bị Roger đánh bại về sau, từ đây liền giải tán đoàn hải tặc, mai danh ẩn tích, còn tưởng rằng chết ở người nào góc tối không người, hiện tại cư nhiên xuất hiện tại ở đây. Lão đầu nhẹ nhàng cười, có chút nhớ lại nói, người đầu này nghiêu đều có thể gia nhập vào người kia hạm đội, ta lẽ nào liền không thể tái nhậm chức? Chỉ là không nghĩ tới lần này đối thủ lại là người đầu này nghiêu. Phốc thử, phốc thử, to lớn móng bò không ngừng hướng về sau thổi mạnh, không có kiên trì hỏi, nói đi, ngươi lần này tìm tới đến cùng là vì cái gì? Ta có thể không phải tin tưởng ngươi là ngẫu nhiên đến ở đây. Không sai, lão đầu ngẩn ra quay về nói, lần này ta là tới ngăn cản của ngươi. Nói vậy ta muốn nói gì, ngươi cũng hẳn biết a. Ngoặc kép, đầu này nghiêu không có nhiều lời, bốn vó đạp mạnh hướng phía lão đầu tiến lên, trong miệng thở hổn hển, bốn con tráng kiện có lực móng bò, mặt đất đều run rẩy. Đừng xem bên ngoài hình thể to lớn, có thể tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt sẽ đến lão đầu trước mắt. Ta đầy có thể nói không tính, nếu biết ta thuyền trưởng là ai, vậy ngươi nên minh bạch, chỉ ngươi có thể không ngăn cản được chúng ta. Nạp cách lợi, khuyên ngươi một câu, ngươi chính là đàng hoàng lui đi đi, cái này món sự tình ngươi có thể đúc kết không được. Vù vù, Nạp cách lợi quơ trong tay chuôi này thông thường mộc trùy, trầm giọng nói ra, ta có thể không phải người nọ đối thủ, có thể trở thành ngẫu nhiên biết chuyện này ta, cũng không muốn để loại đồ vật này quá sớm xuất hiện. Đối với thế giới có thể không có ích lợi gì. Thân thể gầy yếu kia bên trong lại bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng bố, chuyển động mộc trùy, trống rỗng nhấc lên một khí màu trắng lãng, thân hình lóe lên, tốc độ so với mau hơn vọt tới thân bò trước, đôi tay nắm chặt mộc trùy, bỗng nhiên nện xuống, ầm, như chân trời lướt qua lưu tinh, trùng điệp đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một cổ cường đại sóng xung kích, mang theo sương mù màu trắng, trình viên hình hướng phía chu vi tán đi. Mặt đất đều bị gảy ra một đạo đường rãnh thật sâu khe. Hoàn hảo bên cạnh những hải tặc đó, có ở đây không ít đồng bạn trả ra sinh mệnh đại giới về sau, đã làm xong chuẩn bị, vội vã núp vào, bằng không thân thể bọn họ nhất định sẽ bị xung kích ba xé nát. Dù cho núp vào, những hải tặc đó vẫn đang đã bị công kích, không có vết thương lại đám ngủ mê mang, tè ngã xuống đất. Đây là bá vương sắc Haki va chạm. Nạp cách lợi một bà buông hai tay ra nắm chặt mộc trùy, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ngưu Bức bên cạnh. Còn chưa trưởng thành, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nắm đấm che lấp một tầng đen kịt vật chất, bộc phát khó có thể tưởng tượng uy lực. Một quyền đánh vào bụng chỗ bạc nhược, giống, hét thảm một tiếng từ miệng châu bên trong phát sinh, đau đớn kịch liệt từ trên người đi ra, hai mắt hơi nhô ra, thân thể không khỏi run lên, thân thể khổng lồ liền muốn từ bên cạnh bay rớt ra ngoài. Đạp, Ngưu Bức bên phải hai đề cố sức một bước, tráng kiện hai vó câu thật sâu bước vào trong đất bùn, dừng lại quay ngược lại thân hình, đồng thời, phía sau linh hoạt có lực đuôi, như roi hung hăng hướng Nạp Cách Lợi rút đi. Nạp Cách Lợi mới vừa đánh ra cường lực một quyền, có chút thoát lực, thân hình hơi dừng lại một chút, cũng đã không tránh kịp, chỉ có thể nhìn màu đen kia Ngưu Tiên đánh trên người mình. Thình thịch, một tiếng như đạn pháo bắn tiếng vang trầm trầm lên, ngực như bị trọng kích, khóe miệng tràn ra từng luồng tiên huyết, cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng hướng trên mặt đất ném tới. Cao thủ so chiêu, thường thường chỉ là trong nháy mắt, liền quyết định thành bại. Chỉ một thoáng, người chung quanh còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một cái liền muốn tè ngã xuống đất, một cái bay rớt ra ngoài. Suy suy, hai chân lấy rơi trên mặt đất, một roi lực lượng cũng không có tiết ra. Bàn chân dính sát mặt đất, hướng về sau đi vòng quanh, liền lùi lại thập đô mi, mới dừng lại thân hình. Lưu lại hai cái thập đô mi dáng dấp vết chảy. Nhất chiêu dưới, hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Đánh ngang tay, biến mất chỉ bằng huyết kế. Nạp Cách Lợi chăm chú nhìn trước mắt đầu này Ngưu. Đầu não không khỏi rất nhanh vận chuyển. Nhiều năm trước, hai người cũng đã thường thường giao thủ. Có thể nói là sinh tử đại địch. Mấy năm nay không gặp, mình cùng thực lực của hắn vẫn đang không có tương kém bao nhiêu. Thế lực ngang nhau, có thể đối với mới có khả năng để kéo dài thời gian. Chính mình lại cũng không để kéo dài thời gian. Bên kia đào móc còn đang tiến hành. Nếu như chờ bọn họ moi ra, bọn họ cách mục đích liền tiến hơn một bước. Đối diện Ngưu Bức đồng dạng nhìn Nạp Cách Lợi, trong đầu cũng đồng dạng suy tính giải quyết phương pháp. Bọn họ tập kích hơn 1.000 danh hải quân tinh nhuệ sự tình, tổng bộ hải quân không có khả năng làm bộ không để ý tới. Nhất định sẽ phái ra cao đoan chiến lực đến đây. Hưu, đối diện Nạp Cách Lợi di chuyển, tốc độ cực nhanh hướng phía Ngưu Bức vọt tới. Giống như một đạo hắc sắc lưu quang, trong thời gian ngắn, đã tới trước mắt. Hữu móng trước khêu một cái, mở ra bốn vó, cúi đầu, chỉa vào sừng châu xông tới. Ngưu lực công kích mạnh nhất địa phương chính là này một đôi sừng châu. Đang ở Nạp Cách Lực muốn với sừng châu đánh lên lúc, hai chân lập tức nghiêng xuống, cả người từ Ngưu Bức trên người tuột xuống, bắt lại dưới đất mộc trùy, lại không có quay lại thân thể công kích Ngưu Bức, mà là dọc theo lúc trước phương hướng, hướng phía những hải tặc đó phóng đi. Hiển nhiên Nạp Cách Lợi là nghĩ, trước tiên đem những hải tặc đó giải quyết rồi, có thể cắt đứt bọn họ kế hoạch. Ngưu Bức trong nháy mắt liền hiểu hắn mục đích, liền vội vàng xoay người truy hướng Nạp Cách Lợi. Coi như Ngưu Bức tốc độ càng nhanh lên một chút hơn, có thể hiện tại cũng đã muộn. Nạp Cách Lợi cách những hải tặc đó đã không bao xa. Đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Bầu trời đều trong nháy mắt trở tối. Bịch một tiếng, mặt đất chấn động, mọc lên vô số bụi mù. Vừa lúc ngăn ở Nạp Cách Lợi phía sau, mà phía sau, đồng dạng một đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngưu Bức trước người, ngăn chặn Ngưu Bức phương hướng đi tới. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.